Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Sa Điêu. Ân, Côn Bằng huyết mạch, xưa nay thưa thớt vô cùng. Ngươi thế nhưng là cùng vị kia yêu sư có quan hệ. Khương Thần mở miệng, hướng về hắn hỏi, dựa theo đạo lý tới nói, Côn Bằng hậu duệ, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cùng yêu sư có chỗ liên quan. Cái này câu hỏi là một cái nói nhảm. Bất quá trước mắt yêu thú vẫn là rất nhanh minh bạch Khương Thần ý tứ. Hắn run lẩy bẩy cánh, nhỏ giọng mảnh khí trả lời. Hồi bẩm tiền bối, tiểu tuy là Côn Bằng hậu duệ, mới sinh lúc cũng bất quá là một đầu bạch sa, mộng mộng mê mê, không có linh trí. Cũng không biết qua bao lâu, ngẫu nhiên một đầu tiến đụng vào lão tổ tông yêu sư còn sót lại một chỗ động phủ. Nuốt ăn thần lão nhân ra còn sót lại một viên pháp ấn. Huyết mạch thức tỉnh, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Côn Bằng yêu hổ thẹn cười cười. Tiểu tu vi không tinh, không cách nào tự nhiên hóa thân Côn Bằng hai tượng, đành phải bộ dáng này. Có tổn thương tổ tông mặt mũi, kia pháp ấn không có gì ngoài kích hoạt tiểu huyết mạch bên ngoài. Còn nhường tiểu thức tỉnh một đạo thiên phú thần thông, có thể xuyên qua cấm chế, vượt qua vũ trụ, tiểu nhờ vào đó xuất nhập không ít di tích, đến rất nhiều chỗ tốt. Một lần này có thể tiến cái này đạo tràng, cũng là bởi vì có một lần vận khí tốt tiến một chỗ cung điện. Cung điện kia chủ nhân tựa hồ là Lê Sơn lão mẫu đệ tử. Từ đó đến một viên lệnh phù, Côn Bằng yêu đối mặt một vị thi triển ra đạo vực lục địa thần tiên. Tuân theo tâm ý chí, mang ngược lại hạt đậu giống nhau, đem chính mình lai lịch nói rõ ràng. Nghe xong hắn lời nói, Khương Thần nhưng trong lòng thoảng qua có chút thất vọng. Từ khi đại tự tại thiên tử một câu kia, ngươi đến. Về sau, hắn liền đối với thượng cổ một số việc nhiều rất nhiều lòng hiếu kỳ. Côn Bằng huyết mạch từ trước thưa thớt, có rất lớn tỷ lệ có yêu sư bộ phận truyền thừa. Khả năng biết được một chút thượng cổ mật tân, nhưng hiện tại xem ra, yêu thú này chỉ là dẫm nhằm cứt chó. May mắn thức tỉnh huyết mạch, những chuyện này đều là hoàn toàn không biết. Bất quá, hắn có xuyên qua cấm chế, vượt qua vũ trụ khả năng, có thể tiến vào rất nhiều thường nhân đến không địa phương. Có lẽ đối ta cũng có thể có một ít trợ giúp. Khương Thần nghĩ lại, đối yêu thú này lộ ra một sợi ôn hòa, nụ cười. Hôm nay gặp mặt, bần đạo cùng yêu hữu cũng coi như hữu duyên. Không biết yêu hữu có thể nguyện như ta môn hạ, tĩnh tụng hoàng lão. Tiềm tu đạo đức, con yêu thú này, có lẽ là nội tình quá kém duyên cớ. Dù là thức tỉnh Côn Bằng huyết mạch, trước mắt cũng vẫn chỉ là tứ tinh cấp thiên phú. Bất quá Côn Bằng huyết mạch cao quý mênh mông. Tiến một bước đào móc nói, chưa chắc không có tiến giai ngũ tinh cấp khả năng. Tuy nói yêu tộc cùng nhân tộc oán hận chất chứa rất sâu. Mà Khương Thần trước mắt đến xem tất nhiên là lấy thần châu nhân tộc biên giới lắc lư làm chủ. Thu cái yêu thú làm đệ tử khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Nhưng nếu như trời sinh thánh linh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể bình thường thai nghén mà ra. Vậy ít nhất, Khương Thần còn có thể có cũ chuẩn bị. Đổi cách nói khác, cái này Côn Bằng yêu là thuộc về Khương Thần một cái. Lốp xe dự phòng. Cái này, đối mặt Khương Thần tra hỏi, Côn Bằng yêu nhăn nhăn nhó nhó, nhất thời không có trả lời. Tốt một cái nhân tộc địa tiên, thế mà gọi được bản yêu thần trên đầu. Còn trách trách hô hô thi triển huyễn thuật huyễn hóa, cho rằng ta nhìn không thấu, tưởng thu phục ta, bản yêu thần ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là cái lai lịch gì. Côn Bằng yêu mặt ngoài từ tâm một nhóm, kỳ thực trong lòng kêu la không ngừng. Hắn nhìn như thành thành thật thật bàn giao chính mình lai lịch, nhưng còn có rất nhiều thứ đều che giấu. mặc dù nói đều là thật, lại không có nghĩa là liền là toàn bộ nội dung. Bản yêu thần năm đó ở lão tổ tông lưu lại di tích đạt được pháp ấn. Không có gì ngoài cho bản yêu thần phi thiên độ địa thiên phú thần thông bên ngoài. Còn có nhìn rõ chân thực diệu dụng, đây chính là lão tổ tông tự tay chế thành pháp ấn. Chính là yêu thần cấp số đều che giấu không? Huống chi ngươi cái này nho nhỏ một địa tiên. Bản yêu thần ngược lại muốn xem, ngươi là cái gì nghiêu quỷ xà thần? Trong lòng của hắn hừ hừ, trong mắt hoàn toàn không cách nào nhận ra hư ảo pháp ấn mở ra đến cực hạn. Hướng phía Khương thần trừng đi, thế nào không có cái gì? Côn Bằng yêu không tin tà, lại là hung hăng trừng một cái. Vẫn là không có cái gì, ta lại trừng. Một lần này, tức hổn hển Côn Bằng yêu không lo được có thể hay không bị phát hiện. Bốc lên phong hiểm trực tiếp nhường pháp ấn tự hành thôi động. Cả người trở nên giống như là pháp ấn vật dẫn, nhìn về phía Khương thần. Ta thực lực mình không tốt, chẳng lẽ ngươi còn có thể giấu giếm được thân vì cao cấp nhất đại thần thông giả một trong lão tổ tông? A, Côn Bằng yêu nhất thời bị đau, kêu to lên, bản yêu thần nhìn thấy cái gì? Nội tâm của hắn đại hống đại khiếu, bằng hắn chút bản lĩnh ấy, chỉ đủ ủng hộ pháp ấn tự hành thôi động trong nháy mắt. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó bên trong, hắn giống như mơ mơ hồ hồ nhìn thấy mấy đạo khí tức, hoặc nguy nga trang nghiêm, có lẽ có lưu ly quang minh, hoặc ma khí tùm đoạt người tâm phách, đủ loại đáng sợ khí tức không giống nhau, xen lẫn quấn quanh ở trước mắt đạo nhân trên thân, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền để hắn có loại thần hồn sụp đổ cảm giác, sợ, kinh khủng như vậy. Khương thần nhìn cái này Côn Bằng yêu trái ngược trước đó bộ dáng chừng ba chừng. Bỗng nhiên lại kêu to lên. Trong lòng cũng hiểu ít nhiều yêu quái này mặc dù mặt ngoài quỳ bay lên, kỳ thực âm thầm đang dùng một chút bí ẩn pháp môn thăm dò hắn. Kết quả không thành công, thụ phản phệ, đã tiểu yêu hữu không muốn. Kia sao? Hắn lộ ra một cái nhìn như hiền lành, nụ cười. Nhìn trước mắt Côn Bằng yêu, tiền bối, không, tôn thượng, tiểu nguyện ý nhập tôn thượng môn hạ, đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa, không chối từ, Côn Bằng yêu nhìn thấy nụ cười này, toàn thân khẽ run rẩy, nhảy tung tăng run cánh đến Khương thần bên người, không ngừng cong xuống, có thể có khủng bố như vậy bản chất. Thậm chí vượt xa ta trước đó nhìn trộm qua một vị yêu thần. Chỉ sợ là một vị thượng cổ đại nhân vật trở về. Cho nên trước đó mới biết hỏi thăm ta liên quan tới lão tổ tông tin tức. Chỉ sợ chuyện này liên lụy đến bọn họ loại kia đại nhân vật bố cục. Trong lòng của hắn suy nghĩ bách chuyển, run rẩy, dập đầu không ngừng, hắn suy đoán. Bực này đại nhân vật sẽ không có đến thối tha. Đã mở kim khẩu, muốn thu hắn đến môn hạ. Nếu là hắn không biết tốt xấu, nhìn vị tiền bối này ánh mắt, chỉ sợ kết cục sẽ tương đương khó coi. Người đã nguyện ý nhập ta môn hạ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ta lại đến thế này, tạm thời còn không có đặt chân địa phương, ngươi liền trước ở bên cạnh ta, làm đi theo a. Khương thần mỉm cười gật đầu, tiểu nguyện ý, Côn Bằng yêu dập đầu như giã tỏi, ngươi nhưng có dòng họ tục danh, cũng không thể luôn xưng hô yêu thú này yêu thú kia. Khương thần lên tiếng hỏi, nghe được Khương thần tra hỏi, Côn Bằng yêu một khắc cũng không dám trì hoãn hồi phục. Tiểu trước đó bất quá là một đầu bạch sa, mộng mộng mê mê, tất nhiên là không có họ tên. Về sau đến lão tổ tông còn sót lại bảo vật mở linh trí sau đó, vì thuận tiện cùng cái khác yêu giao lưu, cũng cho chính mình lấy cái biệt hiệu, bởi vì ta là Côn Bằng hậu duệ, thân hình như cá, lại sinh hai cánh, liền nhờ vào đó lấy tên, gọi là cái Sa Điêu.